Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, thật giả nghi ngờ. Converter, Dark Hero Lăng Tiêu Điện, một phái túc sát, nơi này vốn là Thượng Hoàng thời đại Bắc Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện càng là Thượng Hoàng triều hội quần thần chỗ. Chư thần nghị sự, bởi vậy trong đại điện không gian bao la. Hiện tại, bên trong cung điện này to to nhỏ nhỏ chư thần lấy ngàn mà tính. Sắc mặt khẩn trương nhìn xem trong điện ngay tại đấu đàn đôi kia, nam nữ. E sợ cho lọt vào tác động đến. Trong điện tiếng đàn vang lên. Đánh đàn hai người một cái là thư sinh. Đứng sau lưng một con lừa. Một cái là xích đế tề hạ du. Sau lưng thải hà điều điều đạo đạo như là phượng vũ. Hai người một đông một tây, bốn phía ngoại trừ bọn hắn không có người bên ngoài, cho dù là cường đại nhất bán thần cũng cách các nàng xa xa. Chỉ gặp hai người này đánh đàn lớn tấu, thư sinh hành vi phóng túng, cây đàn kia quay chung quanh nàng không ngừng xoay tròn, thư sinh giống như là mọc vô số đầu cánh tay đồng dạng. Chỉ pháp tung bay, triển lộ ra kinh người kỹ nghiệp, tại trên âm luật. Cùng chỉ pháp, nàng đã hoàn mỹ vô khuyết, mà xích đế tề hạ du lại có vẻ rất là thong dong. Không có thư sinh nhiều như vậy kỹ pháp, ngược lại có một loại giản dị tự nhiên cảm giác, nhưng mà nàng trong âm luật lại tràn ngập tình cảm bành trướng bàng bạc này. Thư sinh tại trên kỹ pháp tạo nghệ không người có thể vượt qua nó. Cho dù là tề hạ du cũng khó có thể cùng nàng so sánh. Có thể xưng hoàn mỹ âm luật điển hình, nhưng mà nàng tại trên tình cảm nhưng còn xa không kịp tề hạ du. Nàng trong tiếng đàn mặc dù cũng có tình cảm, lại không bằng tề hạ du tràn trề hay thay đổi. Hai người tiếng đàn sát phạt, nhưng thấy các nàng không gian bốn phía khi thì vặn vẹo, khi thì kéo duỗi, khi thì biến thành từng tầng màng. Không gian phảng phất biến thành mắt trần có thể thấy âm phù. Tại chung quanh bọn họ không ngừng nhảy nhót. Thư sinh dần dần không địch lại. Nàng cầm kỳ thư họa tại trên kỹ nghiệp đều đạt tới độc bộ thiên hạ độ cao. Nhưng mà chính là bởi vì tại trên tình cảm có tự nhiên không đủ. Ngược lại hạn chế nàng tiến thêm một bước. Khai hoàng thời đại tứ đại thiên sư. Có thành tựu riêng. Ai cũng có sở trường riêng, nhưng mà thư sinh tính cách có thiếu hụt, ngược lại không bằng tề hạ du dám yêu dám hận, tình cảm bàng bạc, nàng chống đỡ hết nổi dần dần hiển hiện, đột nhiên sau lưng con lừa kia chồm người lên, hóa thành một đầu lư ma vương, mở ra miệng rộng, hiên ngang ngang kêu lên, chói tai đến cực điểm, hai nữ tiếng đàn đại loạn, riêng phần mình đè lại dây đàn. Con lừa kia kêu to thanh âm chói tai đến cực điểm. Để trong Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả cường giả cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Che hai lỗ tai, trong điện, vô luận là bán thần hay là thần tộc ma tộc, đều hoảng sợ nhìn xem hai người này. Thậm chí đối với con lừa kia cũng có chút sợ hãi. Hai người này tiếng đàn đại chiến, may mắn là nhằm vào đối phương. Nếu như là nhằm vào bọn họ, trong điện này cường giả chỉ sợ phải chết thảm trọng, nhưng cũng có 6-7 người sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên là đều có chỗ ỷ lại, thực lực tu vi cực cao, cũng không e ngại thư sinh cùng tề hạ du. Ha ha ha ha, ta vẫn là thua. Thư sinh thu đàn, hướng xích đế tề hạ du khom người nói, xích đế bản sự quả nhiên bất phàm. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, người vẫn như cũ có thể thắng được ta một bậc. Tử hề thiên sư khách khí, tề hạ du đứng dậy hoàn, lễ, ánh mắt chớp động, đối với nàng cũng kiêng kỵ vạn phần. Không muốn cùng nàng đánh nhau chết sống. Cười nói, địa mẫu nguyên quân còn không có hiện thân. Chúng ta ngược lại trước đấu một trận, chẳng phải là để mọi người cho cười. Thư sinh ánh mắt lưu chuyển. Từ trong điện trăm ngàn vị cường giả trên mặt đảo qua. Cười nói, vực ngoại thiên đình sứ giả, Thượng Hoàng Kiếm Thần, còn có Địa Mẫu dưới trướng, cùng Xích Đế, Khai Hoàng Thiên Sư, chúng ta những người này tụ tập dưới một mái nhà, trên đường lại kinh lịch hiểm cảnh, thiên tân vạn khổ lại tới đây, chủ nhân nhưng không thấy, đây là đạo lý nào? Tề Hạ Du có chút lười biếng, bốn phía tuần sát, cười nói, đúng vậy đâu, nghe đồn Địa Mẫu Nguyên Quân tử vong đã lâu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nguyên giới tái hiện thế gian, mà lại triệu tập bộ hạ cũ. Ta mặc dù là Thiên Đình Xích Đế, nhưng dù sao trước kia đã từng phụng dưỡng qua Địa Mẫu, há có thể không tới bái kiến? Đáng tiếc, hay là không thể nhìn thấy Địa Mẫu Nguyên Quân? Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi trên người Bạch Cử Nhi, chỉ gặp Bạch Cử Nhi cõng một thanh kiếm, quần áo đơn giản, ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Tề Hạ Du thẹn trong lòng, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tầm mắt của nàng cùng một cái nam tử cụt một tay tiếp xúc. Nam tử kia cõng một ngụm thần đao, hướng hắn khẽ khom người. Tề Hạ Du nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, lạc thần đao tới, nói như vậy còn có mặt khác Thiên Đình cường giả. Địa Mẫu đích thật là chết rồi, chẳng lẽ là Thiên Đình âm thầm bố trí, lấy Địa Mẫu danh nghĩa đem những người này dẫn tới. Một mẻ hốt gọn, trong điện rồng rắn lẫn lộn, vô luận bán thần hay là thần ma, đều có mục đích, cũng không đơn thuần. Tề Hạ Du còn chứng kiến rất nhiều nhân vật đáng sợ trong bán thần. Mặc dù bản sự không bằng nàng, nhưng nhân số không ít, đều là khó chơi hạng người. Mà ở ngoài điện, còn có vô số bán thần, đội ngũ chỉnh tề, đang lẳng lặng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, phảng phất là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm từ hậu điện truyền đến, cười nói, để mọi người đợi lâu. Địa Mẫu sau đó liền đến, trong điện có mặt mũi cường giả nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp thanh âm truyền đến chỗ, mấy cái thiếu nữ vòng qua bình phong, ôm lấy một nữ hài nhi đi ra. Nữ hài nhi kia mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Đầu tiên là tại chư nữ chen chúc bên dưới đi ra bình phong, chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa gương mặt. Đợi quay mặt lại, trong điện tất cả mọi người là tâm thần rung động, thầm khen nói, khá lắm nhân nhi tuấn mỹ. Nữ hài nhi kia sau đầu vầng sáng hơi rung nhẹ, hướng đám người chào, nói, năm đó gia sư Địa Mẫu Nguyên Quân bị trọng thương, không thể không tự phong nguyên giới. Bây giờ nguyên giới tái hiện thế gian, cho nên gia sư triệu tập chư vị đến đây, dự định đoàn tụ bộ hạ cũ, Đông Sơn tái khởi. Gia sư, nữ hài này là Địa Mẫu Nguyên Quân đệ tử. Trong lòng mọi người đại chấn, Tề Hạ Du hướng nữ hài kia nhìn lại, cười nói, đợi một chút nhưng cũng không sao, chỉ là ta nhưng lại không biết Địa Mẫu khi nào thu qua đệ tử. Địa Mẫu xưa nay không thu đệ tử, cho dù là Bắc Thiên Đình Thượng Hoàng, cũng nhiều là con gái của nàng. Ngươi tên đệ tử này, khiến cho ta hơi kinh ngạc. Nữ hài kia nhàn nhạt cười nói, Địa Mẫu nguyên bản không thu đồ đệ, nhưng là lần trước bị trọng thương, bởi vậy thu ta làm đồ đệ. Xích Đế năm đó là cho gia sư kéo xe, có thể biết chút ít cái gì? Tề Hạ Du cưỡng ép nhịn xuống nộ khí, cười nói, chờ Địa Mẫu sau khi ra ngoài sẽ cùng ngươi tiểu nha đầu này tính toán sổ sách. Bạch Cử Nhi nói khẽ, vị muội muội này, như thế nào mới có thể chứng minh ngươi là Địa Mẫu đệ tử? Nữ hài kia nhìn về phía nàng, cười nói, nguyên lai là Ngụy Triều Kiếm Thần Bạch Thị, ta sau đầu vầng sáng này, chính là Địa Mẫu chúc phúc. Che chở ta bất lão bất tử, phúc phận liên tục, phải chăng có thể làm chứng cớ? Bạch Cử Nhi nhìn về phía nàng sau đầu vầng sáng, phân biệt không ra thật giả, chỉ dựa vào vầng sáng, khó mà phân rõ thật giả. Thần đao Lạc Vô Song đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, Địa Mẫu thần thông quảng đại, là đạo pháp phức tạp nhất của thần. cho dù là bệ hạ cũng đối địa mẫu cực kỳ tôn sùng. Ngươi là có hay không học được địa mẫu thần thông? Nữ hài kia nhìn về phía hắn, cười nói, nguyên lai là ngụy triều độc tí lạc thần đao. Địa mẫu đại đạo 36. 36 loại đại đạo ta cũng có chút tinh thông. Thư sinh cười nói, nói miệng không bằng chứng. Nữ hài kia nói, ngụy triều tử Hề Thiên Sư an tâm chớ vội. Ta thật giả có ngại gì? Đợi chút nữa địa mẫu nguyên quân đến. Chư vị nhìn thấy địa mẫu chân thân, chẳng phải sẽ biết thật giả sao? Thư sinh trong lòng hơi rung. Nàng ngay cả ta cũng biết. Ta là người khai hoàng thời đại. Khi đó địa mẫu đã sớm chết. Nguyên giới cũng bị phong ấn. Chỉ còn lại có đại khư. Nàng vì sao có thể biết ta? Tuổi của nàng nhìn như không lớn. Tu vi cũng không phải quá cao. Không giống như là lão quái vật. Không có khả năng biết chuyện của ta. Nàng vừa mới nói Nam Triều. Vực ngoại thiên đình cùng khai hoàng thiên đình đều là ngụy triều. Chẳng lẽ nàng thật là đến từ địa mẫu thượng hoàng thiên đình kia? Chẳng lẽ địa mẫu thật còn sống? Trong lòng đất yên lặng nhìn chăm chú lên khai hoàng thời đại phát sinh sự tình. 3.700 chữ. Sớm một phút đồng hồ đổi mới. Đột nhiên, một tôn đầu rồng thân người bán thần trầm giọng nói. Địa mẫu bị người giết chết, là ta tận mắt nhìn thấy. Ta nhìn thấy địa mẫu nhục thân bị chém, đâm xuyên qua trái tim. Địa mẫu không có khả năng còn sống. Vị tiểu muội muội này, giả mạo địa mẫu kêu gọi chúng ta đến đây, là tử tội. Nữ hài kia hướng hắn xem ra, nghiêm nghị nói, nguyên lai là Tổ Long Vương. Địa mẫu bị tập kích, bị thương nặng. Nhưng địa mẫu dù sao cũng là cổ xưa nhất, vĩ đại nhất cổ thần. Há có thể cứ như vậy mất mạng? Tổ Long Vương, ngươi có thể tưởng tượng Thổ Bá hoặc là Thiên Công bị giết sao? Tôn này bán thần bộ dạng phục tùng suy tư một lát. Nói, không thể, bất quá ta tận mắt nhìn thấy. Địa mẫu rõ ràng là chết rồi. Nữ hài kia cười nói, ánh mắt ngươi thấy. Chưa hẳn chân thực, địa mẫu còn tại thế gian, mấy vạn năm này tới tu dưỡng, cuối cùng thương thế khôi phục, bây giờ lúc này mới triệu tập mọi người đến đây, chư vị có thể không tin ta địa mẫu đệ tử này. Nhưng đợi chút nữa nhìn thấy địa mẫu chân thân đến đây, cũng không phải do các ngươi không tin. Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài điện truyền tới một tiếng cười, vị tỷ tỷ này. Ngươi là địa mẫu đệ tử. Ta làm sao không biết sư tôn ta địa mẫu nguyên quân khi nào thu người nữ đệ tử. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Thư sinh giật mình trong lòng. Tiểu tử này làm sao chạy tới. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sau lưng nàng con lừa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấp giọng hỏi. Khôi khôi. Thư sinh gật đầu. Áp chế nộ khí. Nói. Khôi. Là thanh âm của hắn. Tên tiểu hỗn đản này. Làm sao dám giả mạo địa mẫu đệ tử lăn lộn đến nơi đây. Mà Bạch Cử Nhi nghe được thanh âm này. Đột nhiên thân thể cứng ngắc. Lộ ra vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên thu tay. Si ngốc nhìn xem ngoài điện. Thấp giọng nói. Thanh âm của ngươi. Thanh âm của ngươi lại xuất hiện. Không phải ảo giác. Độc tí thần đao lạc vô song đao sau lưng trong vỏ. Thần đao phát ra trận trận khẽ kêu. Hưng phấn không gì sánh được. Lạc vô song cũng hưng phấn không gì sánh được. Hướng ngoài điện nhìn lại. Cười nhẹ nói. 40.0005. Ta đau khổ đợi ngươi 40.0005. Thanh âm của ngươi. Ta chưa bao giờ quên. Ta tải qua thần đao lúc. Trong đầu xuất hiện là cái bóng của ngươi. Bên tai vang lên chính là thanh âm của ngươi. Lăng Tiêu Bảo Điện môn hộ trước. Một vị bán thần đầu kỳ lân thân người lôi kéo sáng bóng dây thừng. Nắm một đầu quái vật khổng lồ đi vào trong điện. Quái vật khổng lồ kia nửa rồng nửa kỳ lân. Uy vũ bất phàm. Bề ngoài cực dai. Mà long kỳ lân trên đầu to. Một nữ tử tay nâng kiếm gỗ. quanh thân hào quang bốc hơi, hào quang giống như thải phượng lưu hỏa. Còn có một nữ tử sau đầu vầng sáng lắc lư, trong vầng sáng có một gốc mầm cây nhỏ, trong ngực ôm chuôi phất trần, khí chất thoát tục, tựa ở một thiếu niên đầu vai. Thiếu niên kia phía sau là cái gã sai vặt, sau đầu quang diễm trùng điệp, một ngụm đại đỉnh ở trong đó chập trùng lên xuống, chìm nổi không chừng, mà thiếu niên kia thì lộ ra có mấy phần lười biếng. Giống như cười mà không phải cười, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện trước đế tọa thiếu nữ kia xem ra. Cũng không có Tử Long Kỳ Lân trên đầu đứng dậy, cười nói, theo lý mà nói, ta hẳn là xưng ngươi là sư tỷ. Đáng tiếc sư tôn ta cũng không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Trong Lăng Tiêu Điện, một mảnh xôn xao, bốn chỗ đều là tiếng nghị luận. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy nhiều như vậy thần thánh, nơm nớp lo sợ, có chút chân run rẩy, đánh bạo nắm Long Kỳ Lân hướng đế tọa đi đến. Trong lòng lén lút tự nhủ, thiên đình, nơi này là Thượng Hoàng Thiên Đình, phía trước chính là đế tọa, thiên đế làm địa phương. Đời ta chỗ nào đã tu luyện phúc phận, có thể cách đế tọa gần như vậy. Long Kỳ Lân ngáp một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm miệng một cái, lộ ra dữ tợn hung ác. Thầm nghĩ, trăm ngàn vị cường giả, mỗi cái đều có thể tùy tiện đánh chết ta. Bất quá trời sập xuống có giáo chủ đỉnh lấy. Trước đế tọa, nữ hài kia kinh ngạc không thôi, nhất thời trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Long Kỳ Lân đi vào trước đế tọa, dừng bước lại. Tần Mục đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu nữ kia, giống như cười mà không phải cười nói. Sư tỷ, ngươi có thể cấp cho ta một lời giải thích? Nữ hài kia trên mặt kinh ngạc lúc này mới dần dần tán đi. Phốc phốc cười nói, Duyên Khang Quốc Thiên Thánh Giáo Chủ, Tần Mục Tần Phượng Thanh, khi nào làm địa mẫu đệ tử? Ngươi thật tinh nghịch, thư sinh nắm chặt nắm đấm. Từ trên lưng lừa gỡ xuống một cái gói nhỏ, thầm nghĩ, xem ra chỉ có ta xuất thủ cứu tiểu tử này. Tiểu tử này, gan to bằng trời, người nào cũng dám giả mạo, lập tức liền bị người vạch trần nội tình. Người tốt xấu cũng cải biến một chút tướng mạo mới là. Ta là giả, Tần Mục cười ha ha, ngươi là giả, phía sau hắn, Lạc Vô Song thanh âm truyền đến. Gàn từng chữ, Thượng Hoàng thời đại cố nhân, còn nhớ rõ ngày đó đêm tối, bị ngươi một kiếm chặt đứt cánh tay thiếu niên kia sao? Tần Mục quay đầu, ánh mắt rơi trên người Lạc Vô Song, lập tức ở bên người Lạc Vô Song trong Linh Tú Quân thiếu niên tìm kiếm một phen. Chỉ gặp Linh Tú Quân thiếu niên đều là chút nam nữ tay cụt. Nhưng mà, hắn hay là thấy được chiết hoa lê. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Phược Nhật La, ngươi hay là làm phản rồi. Hắn rời ánh mắt, không có phản ứng Lạc Vô Song. Lúc này, hắn thấy được một cô bé khác, ở trong đám người lộ ra rất là tịch mịch. Ánh mắt hai người gặp lại, Tần Mục bốn phía hết thảy phảng phất đều biến mất vô tung. Phảng phất lại về tới đêm hôm ấy. Hắn cùng nữ hài này dựa chung một chỗ chờ đợi tờ mờ sáng chiều dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.